Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 738, chương 739, tiêu thất. Quốc Khánh vui sướng, nhịp điệu rất tốt, lòng ra đột nhiên bị đánh gãy, tức thì mặt đen lại, quay đầu nhìn một chút người đến, vào nhà nhân không là người khác, chính là Vương Siêu, bọn họ một nhóm 7-8 cái. Vào trong phòng nhìn một cái, không ít người a, Diệp thiếu, này sao lại thế này? Đều là bằng hữu của ngươi. Vương Siêu liền vội vàng hỏi, đối diện Diệp Lăng cũng là nhún vai. Không biết, nói là muốn mời ta nếm thử một chút rượu này bình nện ở đầu lên là tư vị gì. Nghe nói như thế, Vương Siêu như còn không biết là chuyện gì xảy ra. Vậy coi như là uổng công lăn lộn. Phía sau hắn đám kia huynh đệ cũng là cười lạnh một tiếng. Tấm tắc, nhìn rốt cuộc là thứ gì? Cũng dám ở Đông Hải thành phố rước lấy chúng ta Diệp đại thiếu. Ta nói vị huynh đệ này, ngươi là hỗn nơi nào? Biết hắn là ai không? Vương Siêu đi tới Long Gia trước mặt cười lạnh một tiếng nói. Nhìn một chút Long Gia mặc đồ này, vừa nhìn liền biết, cũng sẽ không là nơi nào nhân vật kiêu hùng. Hơn nữa, chính là lại kiêu hùng, có ai có tư cách ở Diệp Lăng trước mặt kiêu hùng? Long Gia nghe nói như thế, cười lạnh một tiếng, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, điêu đến rồi miệng trên, sau lưng tiểu đệ vội vã đi tới lấy ra hỏa thiêu đố y. Ta là ai, ngươi còn không có tư cách biết, việc này tình cũng không phải ngươi có thể đủ chống bắt đầu. Cút đi. Long Gia miệt thị nói. Vương Siêu vừa nghe, tức thì có chút tức giận. Tấm tắc, khẩu khí thật là lớn a. Đây thật là nước cạn vương bát nhiều. Khắp nơi là đại ca a. Hắn Vương Siêu, ở nơi này Đông Hải thành phố, còn thật không có mấy chuyện là không có tư cách chống không dậy nổi. Nếu quả thật là có, vậy cũng tuyệt đối không phải cái này hay là Long Gia. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Vừa nói chuyện, Long Gia trong mắt đột nhiên nảy sinh ác độc. Cầm lấy trên bàn rượu đỏ bình hướng phía Diệp Lăng đầu lên điên cuồng ném tới. Động tác của hắn, nhưng là sợ ngây người mọi người. Không có một người cảm tưởng giống như hắn lại đột nhiên xuất thủ. Phòng ăn quản lý càng là trong lòng phát khổ. Đây chính là xong. Xảy ra đại sự nhịp điệu a. Cái này Long Gia hắn tự nhiên nghe nói qua, là khu vực này một cái đại địa đầu xa, thủ hạ côn đồ cũng không ít, tài sản nhưng là sắp hơn 100 triệu đại thổ hào, mà Vũ Nhu thì là mới nhiễm dâng lên tân tinh. Người nào cũng đắc tội không nổi a. Bất quá hắn cũng là đem trong phòng này cao cấp nhất hai cái đại thiếu cho bỏ quên. Ba, mọi người chỉ nghe vào trong lỗ tai tiếng vang lanh lảnh. Một màn trước mắt cũng là sợ ngây người mọi người. Nguyên bản xuất thủ Long Gia này thì bưng đầu, huyết hồng rượu từ đầu lên cạch cạch cạch nhỏ giọt xuống, còn kèm theo một luồng máu tươi đỏ thắm. Mà bị đánh Diệp Lăng cũng là tay siết rượu đỏ bình, gương mặt đạm nhiên, nhẹ nhàng ném đi trong tay đã bể nát rượu đỏ bình, ngồi xuống cái ghế bên trên. Ta muốn hiện tại ngươi nên là tinh tường bị Dương Tửu Bình đập đầu cảm giác. Thoải mái sao? Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Người này, cho thể diện mà không cần. Chính mình không phải đi đến một bước này. Thực sự là tự tạo nghiệt không thể sống. Long Gia đều bị đập bối rối. Chuyện gì xảy ra? Vì sao trong tay mình bình rượu lại đột nhiên xuất hiện ở đối diện cái tên đó trong tay đâu? Không thể, cái này tuyệt đối không phải đang đùa ma thuật tốt không được. Đây rốt cuộc là cái gì chim? Mà lúc Long Gia sau lưng vài cái côn đồ cũng là giận tím mặt. Ngươi là tên khốn kiếp, ta nhìn ngươi là ở muốn chết, ngươi lại dám đánh Long Gia. Các huynh đệ, cho ta làm thịt bọn khốn kiếp kia. Vừa nói chuyện, bọn họ sẽ động thủ. Đáng tiếc cũng là chậm. bên người Vương Siêu đám người cũng là nhãn cấp bách nhanh tay. Tiên hạ thủ vi cường, từng cái xoay vòng nắm tay liền lên. Diệp Lăng ngồi ở cái bàn trên, nhìn đối diện tình cảnh hoảng loạn. Một bên Vũ Nhu cũng là kinh hồn táng đảm, nàng mặc dù nói cũng là thấy người thể diện quá lớn, nhưng là còn có một tia kích động có được hay không? Bị đập mộng long ra nhìn Diệp Lăng dĩ nhiên tại hời hợt dùng bừa. Tức thì nóng nảy, người cái quái gì vậy, cùng một người không có chuyện gì tựa như. Có phải hay không có chút có vẻ quá bình tĩnh rồi hả? Tiểu tử, ta để cho ngươi biết. Khu vực này, người nào cái quái gì vậy mới là thổ hoàng đế. Vừa nói chuyện, Long Gia trực tiếp đứng lên, nghiến răng nghiến lợi, sẽ cầm lấy đồ trên bàn đập về phía Diệp Lăng. Chỉ là rất đáng tiếc, tại hắn sau lưng Vương Siêu một cái chân nhỏ liền cho hắn vấp ngã xuống đất. Đi mẹ nó, ta nhìn ngươi là sống chán ngán. Vương Siêu một cước đá vào Long Gia đầu trên. Khoan hãy nói. Ưu thế về nhân số, thật đúng là làm cho mấy cái này bình thường sống trong nhung lụa nhị đại đem những tên côn đồ này cho tỉnh mộng. Đương nhiên, cũng không bài trừ bọn họ là muốn ở Diệp Lăng trước mặt biểu hiện một thanh nguyên nhân. Điểm này vẫn là không cũng biết. Sau 5 phút, Long Gia đám người ngã xuống đất lên gào khóc kêu to. Diệp Lăng đứng dậy khoát tay áo. Đi tới Long Gia bên người mỉm cười. Như thế nào đây? Có cần hay không ta cho ngươi một chút thời gian kêu người? Hoặc giả ngươi xem một chút có không có quan hệ gì có thể dùng. Đều gọi qua. Tiểu tử, ngươi cho ta chờ. Ta cho ngươi biết. Bất kể là ai, đánh ta Long Gia, cũng đừng nghĩ tốt hơn. Long Gia nghiến răng nghiến lợi, vừa muốn nói. Đột nhiên Diệp Lăng một cước đá vào xương sườn của hắn trên. Răng rắc một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Mọi người đều là da đầu tức thì tê dần. Như người loại này người. Thực sự là nên vứt xuống trong nước làm mồi cho cá. Người cảm thấy thế nào? Diệp Lăng mỉm cười. Sau đó đứng dậy. Vỗ vỗ Vương Siêu. Cảm ơn nhiều Vương Siêu. Khác không nói nhiều. Ngày mai tới nhà ta ăn, nếm thử ca ca tay nghề. Vương Siêu vội vã hưng phấn một chút đầu. Mấy cái khác công tử ca cũng là bị thương. Diệp Lăng gật đầu, cảm tạ mọi người. Vương Siêu, giúp ta mời huynh đệ thật tốt ăn vui đùa. Nói xong, Diệp Lăng hướng phía Vũ Nhu khoát tay áo. Sau đó đi ra phòng. Đang ở Diệp Lăng vừa ly khai một phút đồng hồ. Vài tên đại hán trực tiếp đi vào, nhấc lên đang gọi điện thoại Long Gia đám người đi ra phòng. Đám người kia không là người khác, chính là Long Môn Tào Hồng cùng với 108 danh Long vệ trong nổi bật người. Ban đêm hôm ấy, cuồn cuộn sóng lớn dưới sông, nhiều 6 cái uy xác cá, không có ai biết Long Gia đi đâu. Nói chung từ nơi này một ngày bắt đầu, Long Gia im hơi lặng tiếng. Diệp Lăng đây tự nhiên lại khôi phục được tiếp tục làm gia đình của mình vợ nam địa vị. Mãi cho đến tháng thứ 3 thời điểm, Lưu Sảo Nhi lo lắng tìm được rồi Diệp Lăng. Diệp Lăng, nhà của ta đây xảy ra chút sự tình. Ta muốn để cho ngươi cùng Thanh Y đi qua một chuyến. Lưu Sảo Nhi có chút bận tâm nói. Diệp Lăng ngẩn người, cùng Thanh Y đi qua một chuyến. Thanh Y kiếp sau tục cũng đã thời gian không ngắn, ngoại trừ trở về địa phủ mấy tháng, còn lại sinh hoạt đều ở đây Diệp Lăng bên trong trang viên. Hiện tại chỉnh cùng một cái nữ chủ nhân không có gì khác biệt. A hát, duy nhất khác biệt phòng trừng chính là không phải Diệp Lăng nữ nhân đi. Chuyện gì xảy ra? Trong nhà bên có người chúng ta vẫn là... Diệp Lăng nghi ngờ hỏi. Đối diện Lưu Sảo Nhi gật đầu, đột nhiên lại lắc đầu. Ai, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Như vậy đi, ta đem chuyện đã xảy ra kể cho ngươi một lần đi. Nói chung ta cảm giác có cái gì không đúng. Vừa nói chuyện, Lưu Sảo vội vã đem chuyện đã xảy ra cho Diệp Lăng nói lần. Sau khi nói xong, Diệp Lăng rốt cuộc biết,